tiếng ho truyền tới. Đó là một ông lão với thân áo xám đang từ từ lại gần, mở miệng nói, đây chính là vùng đất ẩn cư cuối cùng của Xích Vương, không người nào dám tiến vào. Lão không thể không nhắc nhở, tuy rằng cũng là người đi theo sau thế nhưng cũng không phải là người mang theo địch ý mà là đi theo vì sứ mệnh, chỉ sợ hoang sẽ hứng lên rồi làm điều sằng bậy. Xích Vương, hung danh quá thịnh, quá nhiều năm rồi vẫn chưa hề xuất hiện, thế nhưng lại được thế nhân nhớ kỹ. Dù cho là sinh linh của dị vực thì cũng cảm thấy vị vương bất hủ này quá hung tàn. Rất nhiều người phía sau cảm thấy tiếc nuối, vì sao lại phải nhắc nhở hoang chứ, cứ để hắn tự tiến vào tìm đường chết đi cho rồi. Bên trong cổ địa, khí bất hủ ngập tràn, đó chính là thể hiện của sự mạnh mẽ cùng khủng khiếp, nó tựa như là tiên khí vậy, đều là vật chất cùng cấp độ, vô cùng nồng đậm ở nơi ấy. Thạch Hạo không có tiến vào mà đứng yên ở đó, nhắm mắt tựa như đang thể ngộ và cũng như đang suy tư. Rất lâu sau thì hắn mới có hành động, bắt đầu chuyển động cơ thể, không ngừng kết ấn tựa như đang thể ngộ ra diệu thuật vậy, chẳng hề để ý tới ai. Rất lâu sau thì hắn vòng qua nơi ấy một khoảng nhất định, thế nhưng vẫn không hề tiến vào. Hắn đương nhiên sẽ không ngang bướng, tới đây cũng chỉ vì nghe qua hung danh quá thịnh của Xích Vương, chỉ cảm ứng đôi chút ở phía bên ngoài mà thôi. Hiện giờ Xích Vương sống hay chết thì hắn cũng chẳng hề muốn tìm hiểu làm gì. Thạch Hạo lại lên đường, một đường hướng Tây và... Sau đó không lâu lại tới một khu đầm lầy, hắn chỉ yên lặng đứng quan sát, không hề nói câu nào và đứng ở đó thật lâu. Bởi vì, nơi này làm hắn cảm nhận được một luồng đau thương, có một loại cộng hưởng nào đó. Ha ha, thật là nhạy cảm, ngươi cảm nhận ra à, nơi đây sở dĩ trở thành đầm lầy cũng là do huyết nhục hóa thành. Năm xưa có một đám nô bộc phát sinh phản kháng và sau đó thì toàn bộ bị chôn giết ở nơi này. Không thể không nói, đó là một đám phản loạn vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chết đi thì máu huyết của bọn họ không những không khô cạn mà còn nhuộm dần đại địa, rồi hóa thành đầm lầy đầy thịt nát. Có người lên tiếng, rõ ràng trong lời nói mang theo địch ý hòng kích thích Thạch Hạo, dọc đường đi sau và bọn họ không dám xuất thủ. Thế nhưng giọng điệu cố ý đả kích thì không thành vấn đề. Thạch Hạo biết, đám được gọi là nô bộc kia chắc hẳn là một nhóm cường giả bị bắt tới đây sau khi Cửu Thiên chiến bại, sau đó thì bị trấn áp đầy tàn nhẫn. Bởi vì, hắn không chỉ nghe nói một hai lần, lúc tranh hùng cùng với thế hệ trẻ tuổi dị vực thì bọn họ cũng từng cố ý khích đều qua Thạch Hạo, nói rằng, trong tộc bọn họ có những lão nô bộc, là tiên dân của Cửu Thiên, tới giờ vẫn còn đang phục vụ cho bọn họ. Thạch Hạo đứng đây rất lâu, một câu một từ cũng chẳng hề nói. Cuối cùng, hắn xoay người rời đi. Tiếp đó, hắn tiến vào một khu núi lớn hùng dũng, nơi đây có rất nhiều vách đá khắc ký hiệu đại đạo, có óng ánh ngút trời và cũng có to lớn vô tiên. Bảng vàng ghi tên, Thạch. Hạo nhìn nơi đây lộ vẻ kinh dị, khu núi rừng này lan tỏa dáng vẻ đại đạo rất là ghê gớm, có rất nhiều cao thủ từng lưu danh ở đây. Hễ là những người khai sáng ra thiên công, hoặc là nghiên cứu ra tổ thuật hy thế thì đều có thể ghi tên lên nơi này để hậu nhân chiêm ngưỡng, ghi chép lại công huân vạn thế. Có người lên tiếng. Dị vực rất hiếu chiếu, tôn sùng võ lực. Chỉ cần trên con đường tu luyện có người cống hiến đầy phi phàm thì sẽ được ghi tạc. Hiển nhiên, nơi này không hề tầm thường, Thạch Hạo không tiến vào trong được vì đã bị phong ấn, chỉ có thể đứng ngoài dõi mắt vào trong. Nhưng dù là thế thì cũng khiến hắn xúc động mạnh. Bên trên núi đó có khắc tên của từng người đi kèm là khí tức đại đạo, thể hiện ra một phần lý giải liên quan tới đạo. Dù cho là đứng xa quan sát thì cũng sẽ có thu hoạch. Ở nơi này, Thạch Hạo dừng chân tới mấy ngày thì mới rời đi. Tên khốn này giữ bình tĩnh tốt nhất, cứ thế vừa đi vừa nghỉ, là đang ngộ đạo ư, có người cau mày nói. Cứ thế, Thạch Hạo bỏ ra cả tháng trời để đi tới rất nhiều nơi, thậm chí còn từng tiến vào vài khu cổ địa vương tộc, đứng phía rìa của nơi cư trú của đế tộc. Ngày hôm đó, Thạch Hạo đi ngang qua một dãy hàng rào thì bên trong chợt xuất hiện nhóm người rất nguyên thủy, áo quần lam lũ, bắp tay để trần, dáng vẻ hung ác tựa như là trộm cướp vậy. Đây là bộ tộc nào thế này? Thạch Hạo kinh ngạc. Ở dị vực, hắn vẫn chưa hề gặp qua một bộ tộc nào nhếch nhác như vậy, nơi họ cư trú lại rất tồi tàn và cũng rất dơ bẩn, tựa như là nơi tập trung của người lưu lạc vậy. Tới cùng một nơi như ngươi đó. Có người cười khẩy đáp. Thạch Hạo nghe thấy vậy thì liền thất kinh, tiếp đó là đi gần lại hàng rào ấy. Các ngươi tới từ phía bên kia đế quan, Thạch Hạo dò hỏi. Kết quả, sinh linh bên trong hàng rào rất đề phòng, trong mắt lóe lên tinh quang, không một ai nguyện ý trả lời. Ta cũng tới từ phía bên kia, Thạch Hạo chủ động thông báo. Đúng vậy không, ngươi cũng là người sống lang thang, hiện giờ không một ai đồng ý nhận ngươi làm đầy tớ, có một gã đại hán với khí tức ép người đi tới hỏi. Cũng trong lúc đó còn có một vài người vây quanh lấy Thạch Hạo. Giao hết bảo cụ, pháp khí trên người ngươi ra đây, một đám người trong mắt lóe lên ánh lạnh lẽo, vẻ mặt đầy hung ác muốn cướp đồ của Thạch Hạo. Tuyệt đối không phải trêu đùa, Thạch Hạo cảm nhận được sát ý của bọn họ, một lời không hợp thì sẽ giết ngay. Vì sao? Thạch Hạo ngẩn người. Đều tránh ra, nhưng vào lúc này, ông lão áo xám trước kia từng khuyên Thạch Hạo đừng nên vào nơi bế quan của Xích Vương xuất hiện và quát mắng những người kia. Ngài tới từ vương tộc ư, xin hỏi, còn cần chiến phó không? Một tráng hán cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm vào ký hiệu bên trên ống tay áo màu xám của ông lão này. Hắn nhận ra được nó thuộc về vương tộc nào. Thạch Hạo ngạc nhiên, vì sao lại như thế? Chủ động xin người khác thu mình làm chiến phó. Ha ha, nhìn thấy không? Những sinh linh qua đây cũng chẳng phải hoàn toàn đều là xương cứng gì. Đây mới là sự thật, ông lão áo xám cười nói. Thạch Hạo trầm mặc, còn có thể nói gì nữa chứ? Những người này có tính cách nô bộc rất mạnh mẽ. Thời khắc này thì hắn hiểu rõ, có rất nhiều chuyện hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hậu nhân của những tiên dân lưu lại ở giới này cũng không hoàn toàn kiên cường tới cùng. Cái được gọi là huyết chiến tới cùng, toàn bộ sự ngông cuồng bất khuất, rất nhiều thứ cũng chỉ là lý tưởng hóa mà thôi. Nhưng mà Thạch Hạo cũng hiểu rõ rằng, không nên trách những người này làm gì. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đời này qua đời khác gặp phải tình cảnh gay gâu nên sớm đã không phải là nhóm tiên dân của thời kỳ tiên cổ, đã không còn lòng trung thành với cửu thiên nữa rồi. Dù cho đã từng là chủng tộc rất kiên cường thì cũng đều sẽ bị dằn vặt tới mức mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo. Có một khu hàng rào như vậy thì rất thực tế. Không thể mỗi một hậu duệ cửu thiên cũng sẽ duy trì được huyết tính cũng như sự ngông nghênh. Thời gian như là một con dao sắc bén, chém bay rất nhiều thứ, chém đi vinh quang vốn có, tự tôn vốn có, còn có cả bất khuất cùng kiêu ngạo năm đó nữa. Thạch Hạo thở dài, hắn không trách những người này, ngược lại còn rất đồng tình. Đây thực ra là một nhóm người rất đáng thương. Quả nhiên, trên con đường sau đó và ở trong khu vực này hắn lại thấy thêm vài hàng rào bằng đá khác, nhìn thấy được những bộ tộc rất lạc hậu nguyên sơ và cam nguyện làm chiến phó cho vương tộc. Thạch Hạo không muốn dừng lại lâu hơn, rất nhanh đã rời khỏi khu vực này. Bộ tộc như vậy thì mới có thể sống lâu dài được, hậu duệ cửu thiên kiên cường cùng nóng máu thì người cũng thấy qua rồi đó. Sinh tồn gian nan, ăn bữa nay lo bữa mai. Ví như bồi luyện giả của thư viện chiến thần, nhất định phải chảy máu cho tới chết. Ông lão áo xám nói. Hai ngày sau, Thạch Hạo nhận được một tấm thiệp mời, chữ viết bên trên rất sáng chói. Ồ, cũng mời hắn, những người lòng mang địch ý vẫn đi theo ở phía sau. Khi nhìn thấy được thiệp mời này thì ấy cũng đều khá giật mình. Dù gì cũng là cơ duyên lớn mà, vì sao lại mời hắn chứ? Dựa vào đâu hắn được đi, có một ít người không cam lòng. Ngay cả bọn họ cũng không có cơ hội ấy. Thạch Hạo nhìn về phía ông lão áo xám, người này chính là người phụ trách việc đi theo hắn. Đây là thiệp mời hội trà đạo, không phải thiên tài tuyệt thế của giới ta thì sẽ không được mời. Thạch Hạo nhận được lời đáp và cũng nhanh sau đó hiểu rõ về chỗ này. Cái gọi là trà đạo hội, hay còn gọi là hội trà ngộ đạo. Ở dị vực có một gốc cây tiên dược cực kỳ đặc biệt, giá trị cực lớn, nó được gọi là ngộ đạo trà thụ. Tiên dược thành cổ thụ vốn rất ít ỏi, huống hồ còn là một gốc cây trà có thể giúp người ngộ đạo. Chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng ra được, mỗi khi nó trưởng thành thì sẽ dẫn tới náo động. Về phía rất nhiều sinh linh dị vực, rất nhiều năm sẽ là một vòng luân hồi. Mỗi lần lá trà có thể thu gặt thì sẽ là một lần thịnh hội. Tới lúc ấy, rất nhiều nhân vật ngất trời sẽ xuất hiện và ngồi vây quanh bên dưới ngộ đạo trà. Thụ, cùng nhau thưởng thức trà và bàn luận đại đạo. Cùng nhau luận bàn. Đương nhiên, muốn thưởng thức trà thì cũng cần phải có tư cách mới được. Mỗi một năm, người tới đâu chỉ trăm vạn thế nhưng chỉ có số ít người mới có thể may mắn nhấp được chén ngộ đạo trà. Bởi vì, chính như đã nói, cây cổ thụ này sản lượng rất là ít, mà lúc phồn thịnh nhất cũng chỉ sinh ra được 3.000 lá cây. Mỗi một lá đều có thể giúp người khác giác ngộ, có giá trị kinh thiên. Có bất hủ giả xuất hiện không? Thạch Hạo hỏi. Mặc dù là thịnh hội thế nhưng đều là những kỳ tài ngút trời của hậu thế làm chủ. Ông lão ám xám đáp. Đồng thời, lão cũng không hề giấu giếm gì cả. Luận đạo ở nơi đấy,

sương mù trắng bạc lượn lờ, ý cảnh rất là xuất thế. Đương nhiên, việc làm người khác sảng khoái tinh thần nhất chính là mùi hương thơm ngát nơi đây, không phải rất nồng thế nhưng lại thấm ruột thấm gan, khiến lòng người không minh và muốn ngộ đạo. Để được có kết quả như vậy, cũng chỉ là một gốc cây tiên dược trên đỉnh núi. Nhưng mà, nơi ấy rất mờ ảo vì có một nhóm sinh linh rất mạnh mẽ đang ngồi xếp bằng và bảo vệ nó. Đồng thời ai cũng cầm bí bảo và hình thành nên màn ánh sáng che khuất nơi ấy lại. Hoang, ngươi thật là ngông cuồng, Thạch Hạo vừa mới lên đỉnh núi thì nghe được tiếng quát rõ to, âm thanh như sấm chấn vang hai tai khiến người người đứng không vững, thiếu chút nữa đã lăn xuống dưới núi. Trên đỉnh có rất nhiều sinh linh, đều là sinh vật mạnh mẽ, không có người yếu, thế nhưng lúc này mọi người vẫn còn đang đi lên núi và cách rất xa đỉnh, vẫn chưa hoàn toàn lên tới đỉnh núi. Bởi vì, muốn tới đó thì cần phải cạnh tranh, không thể không tranh tài, có thể nói, nơi cao nhất trên đỉnh núi chính là đất tư nhân của cường giả các tộc. Sinh linh gào lớn với Thạch Hạo đang đứng phía trước, ngăn chặn lại con đường tới phía cao nhất. Mà đại đa số người ở đây cũng đều phải dừng lại, rất khó để lên đỉnh tranh giành một vị trí. Đó là một chàng trai áo lam chừng 30 mấy tuổi, hai tay chắp sau lưng chặn ở bậc thềm đá, mắt nhìn xuống Thạch Hạo bên dưới. Người này mạnh vô cùng, trên người bốc lên từng tia khí hỗn độn, với dáng vẻ của hắn thì chắc chắn thân thể mạnh vô cùng, bởi vì ngay cả hư không cũng bị ép tới mơ hồ. Vóc người của hắn cao ráo, không phải thuộc tạng người to con thế nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự ngột ngạt, tựa như một con hung thú đang đứng sững nơi ấy. Cút, đối mặt với cường giả như thế thì Thạch Hạo chỉ nói ra một chữ như vậy, đơn giản và thẳng thắn, cũng không hề nhiều lời làm gì, hắn lười tranh luận. Bởi vì, thật sự hắn chẳng hề lo lắng gì cả, đừng nói là đắc tội với đế tộc, chỉ giết có mỗi tên phò mã kia, dù là có giết chết Xích Mông Hoàng thì hắn cũng chẳng bận tâm điều gì. Từ khi bị đưa ra khỏi đế quan thì Thạch Hạo đã xác định rằng không có con đường trở về, đã sớm dự tính tới điều xấu nhất rồi. Dù cho hiện giờ hắn đang được tự do thì hắn cũng rất tỉnh táo. Việc này cũng là vì Vương Bất Hủ vẫn chưa trở về. Một khi bọn họ rời khỏi táng khu thì hơn nửa sẽ chú ý tới hắn ngay. Thạch Hạo cảm thấy, cùng lắm là chết thôi, cho nên hiện tại hắn cũng chẳng thèm để ý gì cả, không hề lo lắng trêu chọc các tộc. Hiện trường im lặng như tờ. Chữ cút của Hoang đã khiến những sinh linh gần đó kinh ngạc ngây người, quá bá đạo, cường giả đỉnh cấp cảnh giới độn nhất mở miệng mà lại bị hắn đối xử như thế. To gan, người dám hô quát như vậy với chủ nhân ta à, đây chính là đại bất kính. Phía sau của chàng trai áo lam chợt có người hét lớn, không ngờ lại là nhân tộc, rõ ràng, nhân tộc kia chính là đầy tớ của chàng trai đó, xem như là gia nô của chàng trai áo lam. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn sang khiến chàng trai nhân tộc vẫn tính là trẻ tuổi ấy dùng mình một cái. Hoang, người cũng hung hăng ghê đó chứ, lại dám tới Ngộ Đạo Sơn ta rồi còn dám ngông cuồng như thế. Đừng tưởng rằng có pháp chỉ của Bất Hủ giả truyền xuống thì sẽ không có ai dám động vào ngươi nhé, chàng trai áo lam lạnh lùng nói. Hắn rất mạnh, nếu không thì làm sao dám là người đầu tiên đứng ra chặn đường chứ. Một trong 10 cao thủ vương tộc đời trước. Có vài người khá là giật mình khi thấy chàng trai áo lam này rất quen mắt, sau đó thì chợt tỉnh ngộ và nhận ra thân phận của đối phương. Chàng trai này chừng 30 mấy tuổi thế nhưng chắc chắn không chỉ tầm đó, là anh kiệt vương tộc của ngày xưa, năm đó từng vang danh thiên hạ. Ta trước giờ vẫn không hề để tâm tới pháp chỉ Bất Hủ gì kia, Thạch Hạo bình thản đáp. Nghe được những lời này thì đám người lại thay đổi sắc mặt, vẻ tức giận lan tỏa. Bất Hủ giả cao cao tại thượng, dõi mắt thiên cổ thì bất luận một ai cũng đều khí thôn sơn hải, pháp chỉ của bọn họ có trọng lượng lớn lao, những nơi đi qua thì các tộc đều phải tuân theo. Thạch Hạo đều nói sự thật, hắn cũng chẳng hề cảm thấy mình thật sự tự do, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay của Vương Bất Hủ, và lúc đó hơn nửa sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Vì lẽ đó, hắn thật sự chẳng thèm để ý tới nữa, trong cuộc sống có hạn sau này thì cũng chẳng sợ đắc tội với bất kỳ bộ tộc nào. Hoang, người rất mạnh, thế nhưng vô cớ giết chết phò mã, chém giết cao thủ trẻ tuổi giới ta, đây là tội lớn. Người sẽ không có kết quả tốt. Chàng trai áo lam cứng rắn nói. Xem như là vô cớ giết người luôn à, nếu người cảm thấy như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Thạch Hạo bình thản nói. Người không muốn giải thích một chút ư, chàng trai áo lam lạnh lẽo nói. Có gì mà phải giải thích chứ, giết nhân tộc ta thì tất nhiên ta phải ra tay thôi, cần gì nhiều lời. Thạch Hạo rất thẳng thắn, Âm thanh trở nên lạnh lùng khiến người khác cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì mấy đứa trẻ nhỏ mà ngươi lại đắc tội với đế tộc, thật sự chẳng hề khôn ngoan chút nào, là muốn chết mặt, chàng trai áo lam lạnh giọng nói. Tiếp đó hắn mở miệng, nói, trước khi ra tay mà ngươi cũng không hề nghĩ tới việc, cùng hòa vào giới ta, cùng giao hảo với phò mã ư, xem nhân tộc là đồ ăn, vĩnh viễn làm địch nhân với bọn ta, vị trí bộ tộc của tên được gọi là phò mã kia đáng ra phải giết hết. Lời nói của Thạch Hạo rất lớn và cũng rất khiếp người. Tất cả sinh linh ngày đều giật mình, lá gan của Hoang cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Giết chết phò mã của đế tộc, hiện giờ lại còn chẳng biết thỏa hiệp, vẫn ngang ngược như trước. Tên tôi tớ nhân tộc đứng phía sau chàng trai áo lam kia lần nữa mở miệng, hiển nhiên là tâm phúc của chàng trai áo lam, nếu không tuyệt đối không dám chủ động bác bỏ Thạch Hạo. Lớn mật, Hoang, người đã biết mình phạm phải sai lầm gì không hả? Phò mã đại nhân tuy rằng có địch ý với ngươi nhưng vẫn không hề ra tay, thế nhưng ngươi lại ra tay giết chết hắn. Lại nói, không, phải chỉ có ăn vài đứa nhóc thôi ư, ngươi cần gì phải ngạc nhiên chứ, rước lấy họa loạn lớn như vậy thì ngươi tốt nhất nên trói chặt hai tay, chờ đế tộc tới trừng phạt đi. Ánh mắt của Thạch Hạo lần nữa lạnh lùng nhìn tên tôi tớ phía sau lưng chàng trai áo lam kia, dù gì cũng là nhân tộc thế nhưng lại có thể nói ra được những lời này. Ngươi được mẹ hắn sinh ra à, con thú thì được thú cái sinh, ngươi là người mà cũng được thú cái sinh à, Thạch Hạo quát mắng, hắn cảm thấy có chút tức giận. Nếu như là sinh linh của dị vực ăn nói với Thạch Hạo như vậy, thiên vị tên phò mã kia thì Thạch Hạo cũng chẳng nói thêm làm gì. Nhưng mà, tên tôi tớ này rõ ràng là nhân tộc thế nhưng lại không hề đứng ở khía cạnh nhân tộc để cân nhắc, hoàn toàn suy nghĩ ở góc độ của sinh linh dị vực, thật sự rất đáng trách. Nếu như là sinh linh của dị vực và cảm thấy ăn thịt nhân tộc là chuyện đương nhiên thì Thạch Hạo cũng sẽ không tranh luận làm gì, không cần thiết phải như thế. Thế nhưng đây là nhân tộc, hắn rất khó lý giải tên này đang suy nghĩ gì trong đầu. Sao nào, ta nói gì không đúng ư, tên tôi tớ kia lên tiếng, hắn rất trẻ và đang đứng sau lưng chàng trai kia, vẻ mặt không hề sợ hãi, gương mặt khá anh tuấn, thế nhưng trong mắt Thạch Hạo thì lại rất dữ tợn. Dựa vào xem nhân tộc ta là đồ ăn thì nhất định là tử địch, không thể hóa giải, thấy là phải giết. Mà nhân loại như ngươi lại không hề muốn sống sót, không hề xem mình là nhân loại, hoàn toàn xuất phát từ dị vực, chết, Thạch Hạo quát lớn đồng thời xuất. Thủ, ngươi dám, ta xem thử ngươi làm giữ được tới đâu, chàng trai áo lam quát lên. Hắn đã ra tay chặn lại Thạch Hạo, cả người phát ra ánh lam rực rỡ, đồng thời toàn thân được khí hỗn độn bao phủ, thân thể cứng chắc. Uy năng dọa người. Tất cả mọi người đều chấn động tâm thần. Vị anh kiệt vương tộc đời trước này đã mấy trăm năm rồi chưa ra tay. Đạo hạnh khẳng định tinh tiến tới trình độ kinh người. Mọi người đều biết sự mạnh mẽ của Hoang. Thế nhưng cũng tràn đầy lòng tự tin với chàng trai áo lam này. Bởi vì trước đây không lâu, Thạch Hạo từng tranh đấu với thế hệ cùng tuổi với mình. Và lại còn là chiến đấu với đám người võ thiên vương thuộc một trong 10 cao thủ trẻ tuổi vương tộc. Lúc ấy đã tốn rất nhiều công sức. Thế nhưng chàng trai áo lam này đã tu hành tới mấy trăm năm, hẳn là có thể khắc chế được Hoang. Đặc biệt khi nhìn thấy khí hỗn độn lan tỏa quanh cơ thể hắn thì lòng tin lại càng cao hơn, hiển nhiên đạo hạnh của hắn rất cao thâm. Quả nhiên, cả hai xuất thủ, đều vận dụng tới đại thần thông, vừa mới giao thủ thì đã vô cùng kịch liệt, tiếng vang như sấm, đinh tai nhức óc, chùm sáng ngút trời đè ép cả trời không. Không hổ là một trong 10 cao thủ năm xưa. Ngay cả Hoang mà cũng có thể ngăn chặn được, nhất định sẽ chấn áp được hắn, có người lên tiếng. Tuy rằng đang tán thưởng chàng trai áo lam thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì rõ ràng đã nói lên được sự mạnh mẽ của Hoang, chỉ ngăn cản Hoang chứ không có bắt giữ. Việc này cũng đã khiến nhiều sinh linh dị vực cảm thấy vui. Vẻ rồi. Phụt, nhưng mà, chỉ tầm 50 mấy chiêu thì ánh sáng đỏ ngút trời, Thạch Hạo đánh tan khí hỗn độn và áp sát tới phụ cận, hắn xé người này thành hai nửa. Đánh giết ngay tại chỗ, cái gì, một trong 10 cao thủ của ngày xưa, hiện tại là anh Kiệt đã sớm bước vào cảnh giới độn nhất hậu kỳ, cứ thế bị chém giết một cách dễ dàng ư. Đám người chấn động và hoảng sợ. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo bước lên trước, tích tắc sau, một pháp tướng thiên địa được triển khai, bàn chân tựa như núi nhỏ hạ xuống, bụp, dẫm nát tên nô bộc nhân tộc kia thành thịt nát, hoàn toàn mất mạng. Sau đó, hắn tiếp tục lên núi. Chuẩn bị tiến vào khu vực cao nhất của Ngộ Đạo Sơn. Dù gì cũng là một trong 10 cao thủ trẻ tuổi vương tộc của ngày xưa. Mấy trăm năm qua đi và đạo hạnh của hắn tiến mạnh,